Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 383, vòng thứ tư Bắc Boy. Lúc này đang tiến hành vòng thứ hai đối chiến, vì lẽ đó ở Pokemon bên trong lòng cũng không có bao nhiêu người dáng vẻ. Ở đêm chiến đấu sau khi thoáng có chút bị thương Lý Pần giao cho Joy sau khi... Nào cùng Amamiya cũng là nhìn thấy một người thiếu niên đi tới trước người của bọn họ. Mà thiếu niên này không phải là trước đây ở rừng Mysterious gặp Gary Oak sao? Còn đúng là ngươi a. Từ lần trước ở rừng Mysterious rời đi, nhìn dáng dấp chúng ta lại muốn đánh một trận. Gary Oak đi đến Nào trước người. Mặc dù nói đối với mình không một bên Amamiya cũng đồng dạng là cảm thấy cực kỳ kinh diễm. Có điều hắn cũng vẫn là quay về Nao cười nói. Rất hiển nhiên, hắn cũng là biết Nao tham gia lần này Ho-o lễ mừng đại hội sự tình. Để chúng ta lẫn nhau đều cố lên đi. Nao cười nói. Đối với Gary Oak, Nao cảm giác kỳ thực vẫn là rất tốt. Không nói trước đây ở hoạt hình bên trong tính cách. Riêng là Nao mình và Gary Oak ở chung mà phát hiện tính cách tới nói. Gary Oak vẫn là một cái đáng giá thâm giao người huấn luyện. Trước ở rừng Mysterious ở trong hắn cùng Gary Oak hay là đều là ôm thăm dò trong lòng đi chiến đấu. Mà hiện tại chính là bọn họ nắm ra bản thân bản lĩnh trận chiến đầu tiên. Đương nhiên, Nào rất tự tin hắn sẽ không thua. Đương nhiên, đến tột cùng là ngươi Lipan lợi hại vẫn là ta Umbreon lợi hại. Ta còn thực sự chính là rất muốn nhìn một chút a. Gary Oak tay hơi nắm chặt. Nào mạnh mẽ và thần bí để hắn có một loại không thấy rõ điểm mấu chốt illusion. Nội tâm của hắn rất kích động. Muốn cùng không chiến đấu ý nghĩ tự nhiên cũng là cực kỳ mãnh liệt. Vòng thứ ba đối chiến. Nào đối thủ là một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Sử dụng Pokemon là Bayleaf. Nào sử dụng nhưng là Golbat. Ở thuộc tính cực kỳ ưu thế tình huống. Golbat càng là cực kỳ xảo diệu phát huy ra tự thân mạnh mẽ tốc độ năng lực. Ở phương diện tốc độ cũng không tính là rất am hiểu Bayleaf rất nhanh chính là bị Golbat chơi. Xoay quanh, sau khi đối chiến hồi hộp cũng là chậm rãi mất đi. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Gary Oak cũng là sử dụng chính mình Sire đánh bại đối thủ Victor Ebel. Thẳng thắn dứt khoát chiến đấu cũng là rất được ở đây khán giả hoan nghênh. Tiếng hoan hô liên tiếp, mà rất nhanh chính là tiến vào vòng thứ tư. Vòng thứ tư bắt đầu, làm người chủ trì tầm mắt ở xung quanh dự thi trong đám người đảo qua. Lúc này ở đây chuẩn bị dự thi người huấn luyện cũng là đã rất thiếu. Không do dự, người chủ trì gật gật đầu. Toàn mặc dù là hô, vòng thứ tư trận đầu đối chiến, số 57 đối chiến số 69. Âm thanh hạ xuống, nào chính là sững sờ. Chính mình lại bị cái thứ nhất báo danh. Nhìn dáng dấp vận khí là thật sự không được. Có điều nào khẳng định hay là muốn đi tới đối chiến. Cùng bên người Amamiya gật gật đầu sau khi nào chính là đi tới đối với chiến trường chính là quay về người chủ trì nói rằng ta là số 57, ta là số 69. Mà vào lúc này, một cái ăn mặc rất tinh tường thiếu niên chính là đi ra đoàn người. Ở cùng người chủ trì nói một tiếng sau khi chính là đi tới Nào trước người. Có chút kích động nói. Ta xem qua ngươi chiến đấu. Đúng là thật là lợi hại a. Đối chiến thời điểm cũng xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn a. Ở mình không trước thiếu niên này ăn mặc là rất tinh tường. Có thể không phải là cái kia chính quy Bắc Boy trang phục sao. Có điều nhìn dáng vẻ của hắn. Nên cùng yêu tai cái kia đến từ chính Alola Bắc Boy không giống nhau. Thuộc về bình thường Johto khu vực Bắc Boy. Gật gật đầu, nào cũng là quay về thiếu niên này nói rằng. Xin mời nhiều chỉ giáo. Nói xong, nào chính là trước tiên xoay người hướng về đối với chiến trường chính là vừa đi. Mà thiếu niên này cũng là ở nở nụ cười sau khi hướng đi đối với chiến trường chính là một bên khác. Sau đó trọng tài cũng là đi tới đối với chiến trường chính là trung ương biên giới trên. Hiện tại bắt đầu, tiến hành chính là vòng thứ tư trận đầu đối chiến. Có thể sử dụng Pokemon số lượng cũng chính là dự thi Pokemon bên trong một con. làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu sau khi một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Chuẩn bị sắp xếp, trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Vào lúc này, chu vi quan thi đấu quần chúng sự chú ý cũng là toàn bộ tập trung lên. Lên đi, Butterfree, liền quyết định là ngươi. Lý Pần, nào cùng cái kia số 69 Bắc Boy âm thanh đồng thời vang lên. Hai viên Pokebo cũng là tung. Hai đạo hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Chợt tản ra, sau một khắc, Lý Pần cùng Butterfree bóng người chính là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Oa, lại là con kia Eevee tân tiến hóa hình thái Pokemon. Là gọi Lý Pần thật không? Đúng là thật đáng yêu a. Thế nhưng, Butterfree ở trên thuộc tính nhưng là cực kỳ khắc chế thảo hệ Lý Pần a. Ai nói không phải a? Trùng hệ là khắc chế thảo hệ, mà phi hành hệ cũng là khắc chế thảo hệ. Butterfree nhưng là đem hai người này thuộc tính tất cả đều chiếm cứ. Chỉ là từ trên thuộc tính xem, trận này đối chiến đối với Lý Pần mà nói quả thực không muốn quá khó đánh. Đối với chiến trường chính là ở ngoài khán giả nghị luận sôi nổi. Vẻ mặt khác nhau, thảo luận lúc này sắp bắt đầu đối chiến. Mà đang đối chiến sân bãi trên, nào vẻ mặt nhưng là không chút nào biến hóa. Mà cái kia số 69 Bắc Boy nhưng là bởi vì chu vi quần chúng xem trọng mình và Butterfree ý nghĩ làm cho có chút cao hứng. Trên thực tế, dưới cái nhìn của hắn trận này đối chiến đối với mình xác thực tràn ngập phần thắng. Không riêng là thuộc tính, Butterfree am hiểu nhất chính là các loại khống chế. Ở Lý Pần cũng là sẽ tại đây loại khống chế ở trong lạc lối chính mình. Nói tóm lại, hiện tại vị này Bắc Boy là tràn ngập tự tin. Gặp có như thế đơn giản sao? Quần chúng ở trong, đã sớm kết thúc đối chiến Gary Oak nhìn lúc này nào đối chiến. Nhưng là lẩm bẩm nói. Butterfree, sử dụng gas, đối chiến vừa bắt đầu. Bắc Boy âm thanh chính là vào lúc này vang lên, mà theo hắn âm thanh hạ xuống. Ở hắn trước người giữa không trung Butterfree cũng là cực kỳ cấp tốc phiêu lên. Cánh mãnh liệt vỗ, chợt một luồng cực kỳ mãnh liệt cuồng phong cũng là lập tức hướng về Lý Pần phóng thích mà đi. Sunny Jay, nào nhưng là không nhìn thẳng cái này gas, quay về Lý Pần nói rằng, Diệp, Lý Pần gật gật đầu, sau đó thân thể cũng là hơi vung lên. Sau một khắc từ thân thể của nàng bên trên, một luồng cực kỳ mãnh liệt năng lượng cũng là trong nháy mắt hướng về bầu trời phóng thích. Sau đó mọi người ở đây cùng Pokemon cũng có thể cực kỳ cảm giác được rõ rệt lúc này chu vi nhiệt độ biến cao cùng với ánh sáng mãnh liệt mà đang giải phóng xong Sunny Jay sau khi Lý Pần chính là trực tiếp chịu đến Butterfree Gas công kích. Có vẻ hơi thân thể xinh xắn vào lúc này cũng là ở Gas bên trong có vẻ cực kỳ gầy yếu. Lý Pần đặc thù phòng ngự cũng không cao lắm. Vì lẽ đó đang đối mặt đặc thù công kích còn có thể Butterfree Gas công kích thời điểm. Chịu đựng đến thương tổn cũng là có chút rõ ràng. Chớ đừng nói chi là cái này Gas vẫn là ở trên thuộc tính khắc chế thảo hệ phi hành hệ tuyệt chiêu. Rất tốt. Đánh mạnh sau khi sử dụng Supersonic. Bắc Boy ở nhìn thấy nào Lý Pần xác thực là ở Butterfree công kích dưới có vẻ hơi ngổn ngang. Sắc mặt vui mừng cũng là hiển lộ với trên mặt. Lập tức chính là nghĩ thầm. Đồng thời quay về Butterfree chỉ huy nói. Không cần phải để ý đến Supersonic. Sử dụng sót đen. Nào nhưng là hai tay khoanh ở bộ ngực. Nhìn Lý Pần bóng lưng nói rằng. Diệp. Lý Pần kêu nhỏ một tiếng. Sau đó ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Chợt cực kỳ sắc bén phiến lá cũng là nhanh chóng ở nàng quanh thân chuyển động. Mà vào lúc này, nhìn thấy tình cảnh này, Bắc Boy cũng là lần thứ hai kinh hỉ, lập tức trong lòng điên cuồng gào thét, ta thắng, chỉ nếu như bị Supersonic trong số mệnh, như vậy đối thủ sẽ rơi vào hỗn loạn trạng thái, mà rơi vào hỗn loạn trạng thái Pokemon lại làm sao có khả năng đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó trận này đối chiến chính là mình thắng lợi. Xảy ra chuyện gì? Cái kia nào tại sao không gọi Lý Pần tách ra cái này Supersonic a? Sẽ bị hỗn loạn a? Ai biết hắn là nghĩ như thế nào a? Từ vừa mới bắt đầu ta liền không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Mở Sunny Day hữu dụng sao? Còn muốn không công chịu đến hiệu quả nổi bật gas thương tổn. Đúng là thiệt thòi chết rồi. Cái này gọi là nao người huấn luyện. Trước thắng đối chiến có phải là đều là vận khí a? Mà vào lúc này, đang đối chiến sân bãi ở ngoài những người quần chúng cũng là đối với nao kỳ quái chỉ lệnh cảm. Thấy nghi hoặc cùng nghi vấn. Dù sao hiện tại nao chỉ lệnh thật là làm cho bọn họ xem không hiểu. Mặc kệ là sử dụng Sunny Day vẫn là sử dụng sót đen. Nao, người đến cùng dự định làm cái gì? Gary ốc nhưng là cực kỳ nghiêm nghị nhìn Nao cùng hắn trước người Lippen. Hắn cũng không cảm thấy Nao là như thế cấp thấp người huấn luyện. Nao như thế làm nhất định là có ý nghĩ của hắn. Thế nhưng mặc dù là hắn cũng là cũng không hiểu. Lúc này Nao đến cùng muốn làm gì? Đối với chiến trường chính là trên. Theo Bắc Boy sắc mặt trên nụ cười từ từ mở rộng. Supersonic cũng là trực tiếp trúng đích Lippen. Thế nhưng vào lúc này, Lippen thần thái nhưng là không có biến hóa chút nào. Sót đen vẫn là kéo dài. Chỉ là nhìn dáng dấp cũng là căn bản là không nhìn ra lúc này Lippen rơi vào hỗn loạn trạng thái. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là Supersonic hiệu quả không có thể hiện sao? Bắc Boy sững sờ. Sắc mặt bên trên nụ cười cũng là trong nháy mắt biến mất. Trong lòng lẩm bẩm nói. Lippen, lại tới một lần nữa sót đen. Nào nhưng là khẽ mỉm cười. Tiếp tục nói. Nhìn dáng dấp tên tiểu tử này trước đối chiến còn đúng là dựa vào vận khí thắng. Supersonic xác thực có lúc gặp không có hiệu quả. Mà tình huống bây giờ rất rõ ràng. Butterfree lần thứ nhất Supersonic cũng không có trong số mệnh. Thiết. Đúng là số may a. Thật sự không hiểu loại này người huấn luyện vì sao lại có Lippen như thế quý hiếm Pokemon a. Đối với chiến trường chính là ở ngoài mọi người nghị luận âm thanh lần thứ hai vang lên. Mà vào lúc này, ở những nghị luận này thanh ở trong, cũng là chào phúng nào âm thanh chiếm đa số. Thế nhưng vào lúc này, nhìn lúc này đang đối chiến sân bãi trên khẽ cười nào. Gary ốc nhưng là nhíu nhíu mày. Trong lòng lẩm bẩm nói, không đúng, cái này tuyệt đối không phải vận khí. Trước Supersonic là tuyệt đối sẽ không sản sinh hiệu quả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.